Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 1000, đi đi đi. Động cái gì Phong? Nạch, cái này nhưng làm Lâm Phong hỏi khó. Nói thực ra, Lâm Phong vẫn cho rằng mình là một cô nhi, nhiều lắm thì cái bị ném bỏ đáng thương hài tử, cũng không có trong tivi nhân vật chính mệnh. Mang theo người một cái ngọc bội giới chỉ loại hình đồ vật. Loại vật này, hoặc là dùng để làm thân phận tượng trưng, hoặc là ký túc lấy một cái như bức lão gia gia hoặc là lão nãi nãi. Thời niên thiếu coi như trôi qua 10 điểm thê thảm, không có bất kỳ cái gì liên quan tới thân phận chứng minh. Cho nên cũng không có tìm về thân nhân khả năng, ngay cả Lâm Phong chính mình cũng từ bỏ. Như vậy thoạt nhìn mặc dù thê thảm, nhưng lại thường thường không có gì lạ nhân sinh. Ở đại lão trong mắt hiển nhiên là không giống nhau. Bồ ma thụ nhận định mình là chủ nhân của nàng, giúp nàng bước vào tu luyện ngưỡng cửa này. Trên thực tế Lâm Phong bản thân căn bản không có phương diện này ký ức. Nhất đại đại lão thỉnh thoảng sẽ lộ ra sát ý, cho là mình khả năng phá nàng bố trí tỉ mỉ tốt cục diện. Muốn đánh giết bản thân, tất cả đều là xây dựng ở bản thân không bình thường phía trên. Lâm Phong thử hỏi, bản thân rốt cuộc xem như phổ thông vẫn là bình thường. Dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được nhiều như vậy thái thượng kinh văn, thậm chí còn có thể trời đất xui khiến tu luyện, điểm này đã đủ để hiển lộ rõ ràng bản thân quỷ dị chỗ. Thái thượng luyện thể đồ cùng thái thượng tu thần lục có thể tu luyện. Miễn cưỡng xem như có thể đi thông a. Dù sao một cái rèn luyện thể phách, một cái tu luyện thần thức, xem như lẫn nhau không quấy nhiễu. Mà thái thượng linh bảo giám thì là tri thức loại kinh văn. Không cần tu luyện, bị đại lão cường ngạnh nhét vào trong đầu. Có thể nắm vững, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thái thượng hóa ma công giải thích như thế nào? Năm đó đại lão là chuẩn bị truyền cho đại sư tỷ dịch thiên tuyết. Bản thân bất quá là tiện đường đến cái tặng thưởng. Còn nhớ đến lúc ấy đại lão còn nói qua. Dù sao ngươi cũng học không được. Lưu cho ngươi coi cái tưởng niệm. Hắn sợ là đến nay cũng không nghĩ đến. Mình đã nắm giữ thái thượng hóa ma công. Lục sư tỷ có được thái thượng uẩn linh thư. Tự xưng là mình ở tạo hóa phong bên trong tụng đọc lên. Cùng không hiểu ra sao liền tồn tại thái thượng bất tử pháp. Bây giờ nghĩ lại, nguyên bản bình thường bản thân, một đường đi tới có thể xưng quỷ dị. Căn bản cũng không phải là một người bình thường nên có người sinh. Ngươi cũng không rõ ràng sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Bồ ma thụ điểm một cái nhánh cây nói. Ta sinh ra ở đệ tứ kỷ nguyên, trải qua 3 lần kỷ nguyên luân hồi, cũng không có phương diện này ký ức, dù sao mỗi một vị thiên chủ hoàn thiện thiên địa thời điểm, đều là một cái kỷ nguyên luân hồi. Nàng khả năng sinh ra ở càng xa xưa thời đại, có lẽ biết chút ít cái gì, có thể tính cách của nàng, lời muốn nói, cũng sớm đã nói ra, đệ tứ kỷ nguyên thiên chủ cao thủ. Đến nay sợ là đã vượt qua mấy ước năm thời gian. Chỉ là đang các nàng loại cao thủ này trong mắt, 100 năm cùng ước năm lại khác nhau ở chỗ nào? Nàng tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại, hẳn là đệ cửu kỷ nguyên thời điểm, phát sinh không phải đại sự gì, mới để cho tất cả trở nên lạ lẫm lên. Vậy bây giờ là thuộc về đệ cửu kỷ nguyên? Bồ ma thụ lắc đầu nói. Hiện tại thuộc về đệ thập kỷ nguyên, đệ cửu kỷ nguyên xuất hiện nữ nhân kia quá mức khủng bố. Đem nguyên bản cân bằng thiên chủ thế lực triệt để nghiền nát. Thậm chí đệ cửu thiên quy tắc sụp đổ, thiên chủ vẫn lạc, thiên địa không trọn vẹn. Lâm Phong lơ đãng nuốt nước miếng một cái, ngực phẳng cô nàng sự tình, đều là ngẫu nhiên biết được một phần nhỏ, nhưng mà một lần so một lần khủng bố. Nàng chẳng những là cái người thắng, thoạt nhìn vẫn là chấm dứt đối cường đại tư thái thắng lợi. Đáng tiếc chính là, liên quan tới Lâm Phong có thể lai lịch thân phận, Bồ Ma Thụ cũng không nói ra được. Thật muốn truy cứu nói, Nhất Đại Đại Lão khả năng biết rõ một điểm nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không tranh cãi la hét muốn giết Lâm Phong. Chủ nhân muốn vào tinh hà, bằng vào ta sức mạnh của một người không đủ, chúng ta cần tìm nàng hỗ trợ. Bồ Ma Thụ nói ra, nàng bây giờ thân thể hoàn thiện, nhưng mà cảnh giới vẫn không có trở về mạnh nhất tư thái. Dù sao không có khả năng ngươi chuyển thế trùng tu, cảnh giới liền có thể siêu siêu siêu tiêu thăng, chớp mắt chính là thiên chủ cảnh giới, này thiên địa khả năng đã sớm lộn xộn. Lâm Phong chần chờ nói, nàng sẽ giúp ta, ta cảm thấy sẽ, Bồ Ma Thụ khẳng định nói, hai người động tác rất nhanh, trước tiên lại tìm Nhất Đại Đại Lão. Nhất Đại Đại Lão nghe thấy chuyện đã xảy ra, hơi chút trầm tư về sau liền mở miệng nói, ta có thể giúp các ngươi, sảng khoái như vậy, Lâm Phong khiếp sợ không thôi, nói xong truyền mấy tay thiên công. Kết quả chính là lắc lư người đại quan tưởng pháp, sau đó chính là một đống tự xưng thiên công võ kỹ. Nhất Đại Đại Lão có đôi khi có thể không đáng tin cậy. Nhất Đại Đại Lão khẽ cười nói, đương nhiên muốn sảng khoái một chút, dù sao ta cũng có muốn biết sự tình, muốn hỏi nàng bây giờ muốn biết nhất cái gì, đó chẳng khác nào là Lâm Phong thân phận. Cũng hoặc là Lâm Phong ở cửu thiên kết quả bên trong. Rốt cuộc đóng vai thân phận gì? Hắn có lẽ chính là cái kia cuồng nhân. Dù sao cái này nhiều năm không có cuồng nhân tin tức. Có lẽ hắn chuyển thế trọng tu. Chỉ là cái này tính cách có chút không khớp. Để cho người ta đắn đo khó định. Nhất Đại Đại Lão nội tâm suy tư. Bên trong cửu đại thiên chủ. Bốn cái giấu ở đất chôn xương bên trong, hai cái ở xí dương thiên, một cái đầu óc xảy ra vấn đề, một cái phản đồ, chỉ có cái kia cuồng nhân không biết tung tích. Đây chính là tất cả mọi người riêng phần mình bố cục chỗ xấu. Tuy nói mục đích nhất trí, nhưng mà mỗi người cách nhìn khác biệt, phương thức làm việc khác biệt, cuối cùng tạo thành kết quả cũng có khác biệt rất lớn. Mà lúc đó cái kia cuồng nhân bắt đầu từ tạo hóa phong tới tay. Lâm Phong cùng tạo hóa phong ở giữa liên hệ. Nhất Đại Đại Lão cảm thấy mình nghĩ như vậy. Cũng không phải là không được. Nhưng truy đến cùng xuống dưới. Vấn đề lại gấp đi theo. Cuồng nhân không đến gần được tinh hà. Chẳng những hắn không đến gần được. Liền xem như nhóm người mình cũng khó có thể tiếp cận. Dù sao vật kia tồn tại. Cũng không phải để cho người ta đi thăm dò. Nhất Đại Đại Lão lông mày hơi nhăn, lẩm bẩm nói, ta đều có chút đau đầu, sắp chỉnh lý không rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nhìn trước mắt đến, chỉ có để Lâm Phong đi thăm dò tinh hà, từ đó tìm tới thích hợp đáp án, có lẽ cũng có thể tiến một bước tăng cường thực lực. Chống cự U Minh Thiên tiến công, nàng mặc dù nói không giúp đỡ, nhưng vẫn như cũ không hy vọng xí dương thiên bại trận. Dù sao nàng còn cần thời gian đi khôi phục lực lượng của mình. Nếu như trước lúc này liền bại lộ sự tồn tại của mình, tuyệt đối sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Toàn thịnh thời kỳ đều không phải là nữ nhân kia đối thủ. Huống chi là bây giờ cái này không trọn vẹn trạng thái. Có hai vị đại lão cam đoan, đủ để xé rách không gian, đem Lâm Phong đưa đến khoảng cách tinh hà gần nhất địa phương. Nhưng các nàng vẫn như cũ không dám quá phận, dù sao chỗ kia làm cho các nàng cũng khó có thể tiếp cận. Chuyện này cũng nhất định phải cùng các sư tỷ thương lượng một chút. Nghe thấy quá trình, Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian quát, không được, tuyệt đối không được, người đều còn không có về nhà chồng, liền bá đạo như vậy. Cẩn thận hắn không dám cưới ngươi. Liễu Tiếu Tiếu trêu chọc lên. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, rõ ràng không phải vấn đề này, chính ngươi hỏi một chút hắn, lần trước đánh cho bất tỉnh ta thời điểm nói lời gì không? Chờ đánh xong trận chiến này, ta liền về nhà kết hôn. Lâm Phong cười khổ hỏi. Lâm Nhược Vũ tức giận gật gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nói, lời này có vấn đề gì? Lâm Nhược Vũ lập tức chỉ Lâm Phong bực tức nói, lần trước ta nói chuyện bất quá xính chút một bên, liền bị hắn cho đánh cho bất tỉnh, còn đem một trận ngụy biện, một khi nói ra lời này người, hơn phân nửa là không về được, cho nên tuyệt đối không thể để cho ta tham gia chiến đấu. Bây giờ nghĩ lại, cuộc chiến đấu kia, nếu như nàng thực tham dự vào, thật đúng là khó mà nói kết cục làm sao. Lâm Phong đám người hẳn là sẽ lấy được thắng lợi, nhưng mà quá trình bên trong phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Liền địch nhân cường độ mà nói, nàng khả năng thực không về được. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt dần dần trầm xuống, cả kinh nói, thật có việc này? Lâm Nhược Vũ khẽ nói, đương nhiên là có, cho nên tuyệt đối không thể để hắn liền như vậy đi ra ngoài. Tối thiểu nhất cũng phải đợi đến đại hôn sau đó mới nói. Chờ, chờ, các ngươi đang nói cái gì? Đại cái gì hôn? Ta làm sao có chút không hiểu nổi. Lăng Vi duỗi ra đầu ngón tay hỏi thăm, vẻ mặt mê mang bộ dáng. Dịch Thiên Tuyết lau miệng, nói khẽ, bọn họ muốn thành hôn. A, Lăng Vi trợn mắt hốc mồm, cảm giác được thiên địa đều dị biến đồng dạng. Nàng bận bịu chế tạo mấy ngày này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liễu Tiếu Tiếu chọc chọc đầu của nàng nói, hiện tại biết rõ rồi a. Bảo ngươi cả ngày ổ trong phòng không ra, liền chuyện trọng yếu như vậy đều không biết. Lăng Vi vẫn là một bộ quá tải dáng vẻ, cuối cùng chỉ có thể hai tay chống lấy cái cằm, ngồi trên bàn, bắt đầu suy tư phương diện này vấn đề. Bản thân đào hầm, bản thân không nhảy cũng không được. Lâm Phong cười khổ nói, vậy thì chờ đại hôn sau đó mới đi thôi, về thời gian hẳn là tới kịp. Chu bị đại hôn chuyện này, một cũng sớm đã tải tiến hành, chỉ là lấy Lâm Phong thân phận mà nói, quy mô quá mức khổng lồ, không thời gian mấy tháng, đều bắt không được, huống chi còn muốn chọn lựa thích hợp thời gian. Phương diện này cũng không cần Lâm Phong quan tâm, Lâm Nhược Vũ bản thân liền có thể giải quyết, cưới Lâm Nhược Vũ chuyện này không có cái gì trở ngại. Một đám cao thủ nhìn xem một màn này, ngược lại có chút vui mừng, cảm giác đây mới là cao thủ nên có tư thế, một dạng độ kiếp cảnh cao thủ, trừ phi là không thích nữ sắc, phần lớn đều là thê thiếp thành đàn. Lâm Phong dạng này ngược lại không quá bình thường, hôn lễ rất long trọng, từ chuẩn bị đến kết thúc dòng dã hao phí gần nửa năm công phu. Mặc vào áo cưới Lâm Nhược Vũ, mỹ diễm động nhân, là hiếm có vưu vật, đổi người khác khả năng chỉ là nạp cái thiếp mà thôi, sẽ không thái quá phô trương tuyên dương, nhưng Lâm Nhược Vũ thân phận không hề tầm thường, ở Lâm Phong trong lòng cũng không có cao thấp trên dưới phân chia. Nếu thật là tính toán ra, tứ sư tỷ khả năng còn chạy ở nhị sư tỷ phía trước, bất quá có sư tỷ muội tầng này thân phận ở, nàng bản năng chỉ biết quen thuộc bản thân làm tiểu nhân. Đại hôn đêm đó, Lâm Phong nhàm chán ngồi ở gian phòng, nhìn xem Lâm Nhược Vũ người mặc áo cưới, móc ra bàn tính đang tính toán một lần này ích lợi. Chuyện của dĩ vãng, nàng không có qua tay, tự nhiên không biết có thể kiếm lời bao nhiêu. Ngày bình thường cũng không để ý chuyện phương diện này, chỉ là nghe thấy Liễu Tiêu Tiêu chỗ rất có thể kiếm lời, lần này mới xem như rõ ràng minh bạch kiếm được lớn bao nhiêu. Uy, nên động phòng. Lâm Phong buồn bực nhìn xem nàng. Lâm Nhược Vũ phất phất tay nói, đi đi đi, động cái gì phòng, chờ ta tính toán một lần này rốt cuộc kiếm bao nhiêu lại. Uy, ngươi không muốn như vậy ngang ngược có được hay không? Tiền của ta, tiền của ta a, đường đường huyền cơ môn môn chủ, Xí Dương Thiên Đại Thánh phía dưới đệ nhất cao thủ, bị nàng lén lút lên rồi không nói, há có thể liền động cái phòng đều là chiếm cứ thụ động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.